Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 796. Ta chỉ là tiện tay đánh một cái. Thấy này hoa nước suối, không cần Từ Khuyết tự mình nói, Tiểu Tuyết chính mình đều cảm giác được. Trong suối nước ẩn chứa cổ lực lượng này, so với đất đen càng tinh thuần. Ngươi chẳng lẽ nói bí mật chính là chỗ này hoa nước suối? Tiểu Tuyết khiếp sợ nói. Từ Khuyết lắc đầu một cái, không quá có thể, thủy cung cấp lực lượng nhiều lắm là nhiều như vậy, hơn nữa thủy thử biến thành như vậy, nói rõ bên dưới có ảnh hưởng thủy đồ vật. Từ Khuyết vừa nói vừa tiếp tục đào, mặc dù này địa phương thật lớn, đào độ khó rất cao, nhưng bây giờ hắn dù sao không là người bình thường, ở thực lực cường đại bên dưới, hắn đào tốc độ rất cao, trong nháy mắt liền moi ra một cái lỗ thủng to, theo động càng lúc càng thâm nhập. Từ Khuyết cảm giác phía dưới này ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Nội tâm của Từ Khuyết có chút hưng phấn, không nghĩ tới mãnh quỷ lâu bên trong lại có bảo bối này. Đây là muốn phát a? Rốt cuộc, cong một tiếng, tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn đổ vật. Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí vẹt ra đất sét. Đập vào mắt là một cái hạt châu màu đen. Từ Khuyết có chút kỳ quái, vì vậy hạt châu không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Toàn thân biến thành màu đen, nhìn phi thường cứng rắn, mặt ngoài có điểm giống đá cuội, nhưng là rất bóng loáng. Phi thường viên, toàn thể dị thường êm dịu. Thấy hạt châu trong nháy mắt, Từ Khuyết bản năng cảm giác đến, hạt châu này khẳng định không đơn giản. Để cho hắn kinh dị là, cứ như vật địch cầm ở trong tay, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, nhưng là một khi để dưới đất, khắp thổ địa giống như sống như thế. Đây là thứ gì? Từ Khuyết có chút không hiểu rõ rồi. Hắn thử hấp thu hạt châu này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là không thể hấp thu. Này rời à, tại sao làm? Từ Khuyết nói, chẳng lẽ nói trực tiếp nuốt xuống? Không thể nào, vạn nhất có vấn đề, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết lo lắng nói, loại vật này cũng không thể ăn lung tung. Từ Khuyết cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu, nhưng là như thế nào mới có thể biết được hạt châu này tác dụng đây? Đột nhiên, Từ Khuyết động linh cơ một cái, nắm hạt châu đi ra ngoài. Hạt châu này chôn ở trong bùn đất, nếu đã biết hữu dụng, cung cấp cho đất sét lực lượng, như vậy đặt ở trên người của ta lời nói. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết cũng không chủ động hấp thu hạt châu rồi, chỉ là đem hạt châu treo ở trên người. Hắn đi tới Sadako căn phòng, tiến vào Sadako trong máy truyền hình. Sadako lúc này đang ở nàng cửa gian phòng loại hoa đâu rồi? Thấy Từ Khuyết tới, vui vẻ nói, Từ Khuyết, ngươi xem cái này tốt nhìn sao? Hoa, Sadako, ngươi loại hoa rồi, thật là đẹp mắt. Tiểu Tuyết bay trên không trung, ngạc nhiên không được, trải qua lâu như vậy, Từ Khuyết đã rất lâu cũng không có đi tới Sadako phòng. Giờ phút này dạng nhìn một cái, ta ích, chỉ thấy không gian này lại làm lớn ra không nhỏ. Xa xa đồng ruộng còn bị Sadako trồng hoa hoa thảo thảo, phá lệ đẹp mắt, từ trong có thể thấy được, Sadako thực lực lại tăng trưởng không ít, còn chưa phải là một chút nhỏ, ngược lại không có chuyện làm, ta chỉ có một người loại ít đồ. Sadako vừa nói, kỳ quái nhìn lại, Từ Khuất quân, có chuyện gì không? Sadako, ta và ngươi luận bàn xuống. Hảo hoa. Sadako một trường đánh ra, sau đó Từ Khuyết cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Oanh, một tiếng, bị đập ầm ầm bay đến trên đất. A, Từ Khuất quân, ngươi không sao chứ? Sadako vốn tưởng rằng Từ Khuyết tìm nàng luận bàn, nói rõ thực lực nhất định tới nào đó cao thâm bước, nhưng là bây giờ nhìn một cái, lại yếu như vậy, mù ư. Một trưởng này đánh hư, ho khan một cái khục. Từ Khuyết dùng răng ngồi dậy, không lời nói. Sadako, ngươi, phốp, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Từ Khuyết liền vội vàng tiêu phí giá trị kinh sợ, đem người thương thế khôi phục. Không có sao chứ? Sadako nhìn rất áy náy. Là ngươi để cho ta chụp ngươi. Ta chỉ là tiện tay đánh một cái. Cái gì? Mạnh như vậy, vẫn chỉ là tiện tay đánh một cái. Tiểu Tuyết kinh ngạc ngẩn người, con mắt trợn to. Từ Khuyết khôi phục thương thế, chậm một lúc lâu, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, lợi hại, lợi hại, cũng trách ta không nói rõ ràng. Bất quá không việc gì, ta hao tốn một ít giá trị kinh sợ, đã khôi phục được rồi. Hô, Tiểu Tuyết cùng Sadako lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đây dùng trước một tầng thực lực và ngươi luận bàn đi. Ta sợ đem ngươi một trường đánh chết. Sadako thành thật nói, khóe miệng của Từ Khuyết co quắp. Nếu không phải hắn biết rõ, Sadako là nghiêm túc, không phải là đùa. Nếu không lời nói, hắn đều phải lấy là Sadako có phải hay không là ở làm nhục hắn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người chính thức bắt đầu luận bàn. Mấy cái chiêu thức đi xuống, Từ Khuyết càng đánh càng mạnh, hung mãnh thực lực cơ hồ là liên tục phát ra. Vốn chỉ là sử dụng một tầng thực lực Sadako, đến cuối cùng lại cũng dùng hết hai tầng. Từ Khuyết, nếu không nghỉ ngơi một hồi chứ? Sadako nhìn đã đánh hơn một canh giờ, sợ Từ Khuyết quá mệt mỏi, cho nên liền vội vàng nói. Không nghĩ tới Từ Khuyết trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không việc gì, trở lại, Từ Khuyết, ngươi không mệt mỏi sao? Một bên xem cuộc chiến Tiểu Tuyết đều ăn sợ không ít. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ngay sau đó lần nữa tấn công. Thật là mạnh a, không hề ngắn nhỏ vô lực. Tiểu Tuyết kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc 3 giờ sau, Sadako đã dùng 3 tầng thực lực, nhưng khi nhìn Từ Khuyết như vậy, còn không có bất kỳ dáng vẻ suy nhược. Lúc này Sadako ngừng lại, kinh nghi bất định nói. Từ Khuất quân, ngươi thế nào trở nên mạnh như vậy? Từ Khuất cười nhìn đến Sadako cùng Tiểu Tuyết, mặt đầy thần bí, mà Tiểu Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ồ nha, ta biết rồi, hạt châu kia. Không tệ, loại bí mật này. Đối Sadako cùng Tiểu Tuyết không âm mưu gì. Hắn sờ trong túi hạt châu đạo. Hạt châu này nếu có thể làm cho thổ nhưỡng cùng nguồn nước, thậm chí tiếp xúc nó quỷ cũng trở nên mạnh mẽ. Như vậy nhân chắc cũng là như thế. Cho nên ta đặt ở bên người, mặc dù không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, nhưng là ta có thể cảm giác. Ta mỗi lần sử dụng xuống lực lượng, cũng có thể có được bổ sung. Hoa, wow, châu như vậy tức, Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Ừ, không trách lúc ấy ở cái kia vũng bùn bên trong, đối phó cái kia thạch khôn thời điểm, khó đối phó như vậy, có vật này gia trì. Hơn nữa mãnh quỷ lâu bên trong đối mãnh quỷ vô địch đặc tính, quả thật rất khó đối phó. Từ Khuyết nói, vậy vật này ước chừng phải thả để tốt, vạn nhất bị người cầm đi cũng không tốt. Sadako đề nghị, Từ Khuyết cười nói, nói thật, không biết hạt châu này đặc tính nhân, chính là đưa cho người khác, sợ rằng người khác đối hạt châu này tác dụng cũng là khịt mũi coi thường. Đây cũng là, từ ở bề ngoài đến xem, quả thật không cảm giác được bất kỳ đặc tính đây. Tiểu Tuyết cảm giác sâu sắc đồng ý, bất quá lý do an toàn, ta còn là treo trên người. Sau khi rời khỏi đây, Từ Khuyết dùng triệu hoán chiếc nhẫn, đem Sadako kêu gọi ra. Sau đó cùng Tiểu Tuyết mang theo Sadako đi thương trường, chuẩn bị mua sợi dây, đem hạt châu buộc lại treo trên cổ. Không nghĩ tới vừa tới thương trường, trên thương trường trên màn ảnh khổng lồ, chính phát thứ nhất tin tức trọng đại, mỗ món đồ chơi nhà máy xuất hiện trọng đại linh dị tai nạn. Bước đầu hoài nghi là lục cấp sự kiện linh dị. Trong video là trong hãng công nhân ở tàn sát lẫn nhau hình ảnh.